Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1811 tất sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Kỳ nhưng bới lạnh rên một tiếng. Không phải ta kiềm chế lại hắn. Các người thì có ích lợi gì? Có thể chém giết nó. Ta xuất lực nhiều nhất. Chiến lợi phẩm tự nhiên hẳn là do ta trước tiên tuyển. Ta liền muốn đôi kia thỏ giang. Còn lại đều cho các ngươi. Kỳ công tử. Không muốn quá phận quá đáng. Hàn Sâm nhìn chằm chằm Duy Kỳ lạnh giọng nói rằng. Quá đáng. Ta quá đáng như thế nào? Người hỏi một chút đao trong tay của ta qua không quá phận. Duy Kỳ nắm chủy thủ. Lưỡi dao quay về Hàn Sâm nói rằng. Hàn Sâm hơi nhíu mi. Duy Kỳ rõ ràng là cho rằng hắn đao chém không chết dị trùng thỏ. Cái kia chỉ là bởi vì dị trùng thỏ sức mạnh cùng tốc độ quá nhanh. Hắn không muốn lấy mạng đổi mạng. Thế nhưng giết sức mạnh cùng tốc độ cùng hắn gần như Hàn Sâm. Sẽ không có kiêng dè nhiều như vậy. Sẽ giết dùng kích thêm vào không gì không xuyên thùng chủy thủ. Muốn giết Hàn Sâm chỉ là một đao sự. Ngươi, thượng cầu, Duy Kỳ cầm chủy thủ đối với Hàn Sâm hừ lạnh nói. Không chỉ muốn đoạt dị chủng gen vật liệu, còn muốn để Hàn Sâm đi làm thứ hai dò đường đá. Hàn Sâm nhưng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ là lạnh lùng nhìn về Duy Kỳ. Ta để ngươi cầu giá ngươi không có nghe sao? Duy Kỳ sắc mặt âm trầm. Đối với Hàn Sâm hiện tại biểu hiện phi thường khó chịu. Từng bước một hướng về Hàn Sâm chèn ép tới. Hàn Sâm vẫn như cũ không nói một lời. Cũng không có muốn nhúc nhích ý tứ. Chỉ là lạnh lùng nhìn hướng về hắn tới Duy Kỳ. Xem ra thật là có không sợ chết. Duy Kỳ rất là căm tức. Không nói hai lời. Trực tiếp một đao hướng về Hàn Sâm chém đi qua. Hàn Sâm miệt thị như vậy quyền uy của hắn. Hắn dự định phải cho Hàn Sâm một bài học. Trước tiên đem hắn khảm gần chết. Sau đó sẽ đem hắn ném thắt cổ cầu. Cái kia một đao như huyễn như vậy mộng, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Thiên ma chi lực cái kia quỷ dị sức mạnh khó lường. Bị Duy Kỳ vận dụng thập phân đúng chỗ. Thế nhưng theo Hàn Sâm, cũng vẻn vẹn chỉ là đúng chỗ mà thôi. Bàn về đối với thiên ma chi lực hoặc là nói là phi thiên chi lực lĩnh ngộ cùng vận dụng năng lực. Đừng nói là linh. Coi như là Hàn Nghiên đều so ra Duy Kỳ mạnh hơn rất nhiều. Duy Kỳ cường chỉ là sức mạnh. Về mặt cảnh giới nhưng không cao lắm. Isa rất hứng thú nhìn Hàn Sâm. Muốn biết Hàn Sâm đối phó thế nào cục diện bây giờ. Thiên ma chi lực xác thực cao thâm khó dò. Ở nơi như thế này. Liền nàng cũng không dám để cho Duy Kỳ gần người sử dụng thiên ma chi lực. Bằng không hầu như không thể có thể trốn ra. Isa trong lòng lóe qua mấy ý nghĩ. Nếu như nàng là Hàn Sâm, hiện tại cơ hội duy nhất chính là nhanh chóng kéo dài cùng Duy Kỳ khoảng cách. Duy Kỳ sức mạnh ở ma chủng bên trong không thể bên ngoài. Chỉ cần hắn đao đủ không tới, coi như là tất trung chi kích cũng vô dụng. Có thể Hàn Sâm hoàn toàn không có muốn lùi về sau kéo dài khoảng cách ý tứ. Mắt thấy Duy Kỳ chủy thủ đã sắp muốn chém ở trên cổ của hắn. Hàn Sâm vẫn như cũ vẫn là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn không dự định muốn kéo dài khoảng cách sao? Vậy hắn dự định làm sao đối phó thiên ma chi lực? Né tránh cùng đón đỡ đều là không thể có thể. Isa hơi hơi kinh ngạc. Duy Kỳ trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Không biết tại sao Hàn Sâm đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bất quá hắn đối với chính mình thiên ma chi lực có lòng tin tuyệt đối. Tự nhiên cũng không lui lại đạo lý. Vẫn như cũ vẫn là một đao chém xuống. Mắt thấy chủy thủ liền muốn chém ở Hàn Sâm trên cổ. Hàn Sâm cánh tay tùy ý vung lên. Trong tay vỏ đao liền đón lấy Duy Kỳ chủy thủ. Người này chẳng lẽ không biết thiên ma chi lực tất bên trong đặc tính sao? Dĩ nhiên muốn đón đỡ thiên ma chi lực đánh chém. Ưng Dực một mặt quái lạ nói rằng. Isa cau mày không nói. Duy Kỳ nhưng là một tiếng cười gằn. Nắm chủy thủ tay lại tiếp tục phát lực. Cong. Duy Kỳ tự tin đầy một đao. Thì ở khoảng cách Hàn Sâm cái cổ không tới 3 tấc địa phương bị cản lại. Hàn Sâm ánh mắt căn bản không có xem Duy Kỳ chủy thủ. Vẫn luôn chỉ là nhìn chằm chằm Duy Kỳ. Vỏ đao nhưng vừa vặn chặn lại rồi Duy Kỳ chủy thủ. Sao có thể có chuyện đó? Duy Kỳ, Ưng Dực cùng Isa đồng thời trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Dù như thế nào cũng không thể tin được. Ở sức mạnh gần gũi tình huống hạ, thiên ma chi lực tất trung chi kích lại bị người đỡ được. Hơn nữa nhìn lên tương đương thoải mái. Duy Kỳ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Trong mắt nhưng tràn đầy không thể tin. Cũng không muốn tin tưởng kết quả này. Duy Kỳ cắn răng một cái. Chủy thủ trong tay điên cuồng chém ra. Một đao tiếp theo một đao. Đao ảnh đầy trời như vậy là bão tố như hướng về Hàn Sâm cuồng quyền mà đi. Hàn Sâm đứng ở đao ảnh bên trong. Trong tay vỏ đao tùy ý, liền không thèm nhìn những kia đao ảnh. Con mắt vẫn bình tĩnh mà nhìn Duy Kỳ. Có thể cái kia đao ảnh đầy trời. Nhưng toàn bộ bị vỏ đao cản lại. Bất động như sơn, cái kia đao ảnh đầy trời. Dĩ nhiên liền để Hàn Sâm di động một bước tư cách đều không có. Sao có thể có chuyện đó? Thiên ma chi lực tất trung chi kích lẽ nào ở ma chủng bên trong đã mất đi tác dụng sao? Làm sao có khả năng bị toàn bộ cản lại? Tên kia rốt cuộc là ai? Ưng Dực xem trợn mắt ngoác mồm. Một lát mới kinh hãi kêu lên. Isa cũng là thần sắc phức tạp nhìn Hàn Sâm. Thầm nghĩ trong lòng. Nhân tộc, kim tể, vậy rốt cuộc là một cái ra sao chủng tộc, có thể đản sinh ra như vậy kẻ đáng sợ, làm sao có khả năng không có tiếng tăm gì chưa từng nghe nói. Duy Kỳ lúc này nhưng trong lòng là sợ hãi muôn dạng. Hắn chưa bao giờ chưa hề nghĩ tới, thiên ma chi lực dĩ nhiên sẽ bị một cái sức mạnh ở vào cùng một trình độ người. Như vậy dễ dàng đỡ được. Chuyện này quả thật là không thể tin tưởng sự tình. Đánh đủ chứ? Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu. Một bước bước ra như độc xà thổ tín. Đồng thời vỏ đao quay về Duy Kỳ chém nghiêng mà ra. Kiếm ý tùy theo trùng tiêu mà lên. Duy Kỳ ngơ ngác lùi về sau. Có thể cũng đã chậm. Muốn dùng chủy thủ đi chặn Hàn Sâm vỏ đao. Nhưng vẫn là cản một cái không? Phốc. Duy Kỳ chỉ cảm thấy bụng dưới bên trên như bị quả chùy đánh. Một ngụm máu tươi không ngừng được phun ra. Thân thể không bị khống chế hướng về cầu treo bên trên rơi đi. Duy Kỳ ngã tại cầu treo bên trên. Cầu treo chịu đến xung kích lắc chuyển động. Phía dưới chất lỏng nhất thời phun ra một cột nước. Duy Kỳ cố nén trong lồng ngực bốc lên khí huyết. Vươn mình xông về phía trước. Ở cầu treo bên trên một lan. Né tránh hạ xuống chất lỏng màu trắng. Có thể lần này những kia chất lỏng màu trắng nhưng không có lưu về phía dưới. Ở cầu trước bên trên ngưng làm một đoàn. Thật giống là nắm giữ sinh mệnh nước chảy như vậy. Hướng về trên cầu lăn lộn Duy Kỳ nhanh chóng quấn đi qua. Duy Kỳ né tránh rơi xuống chất lỏng. Nơi nào nghĩ đến vẫn còn có như vậy một. Nhất thời bị chất lỏng màu trắng chảy tới dưới chân. Những kia chất lỏng màu trắng dính vào Duy Kỳ chân, nhất thời bị hút vào. Hàn Sâm, Isa cùng Ưng Dực đều lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Những kia chất lỏng màu trắng dĩ nhiên như là vật còn sống giống như vậy. Cũng không phải là đơn thuần vật chết. Giống, Duy Kỳ phát sinh khủng bố tiếng gầm gừ. Thân thể bắp thịt cùng xương cốt nhất thời bắt đầu bành trướng. Đỉnh đầu một sừng cũng nhanh chóng trưởng thành. Nguyên bản đẹp trai dáng dấp. Trong nháy mắt hóa thành một cái dữ tợn hùng tráng cực kỳ một sừng ác ma. Trong miệng răng nanh lộ ra ngoài. Toàn thân hắc khí lượn lờ. Cùng ác quỷ trong truyền thuyết A-tu-la không khác. Duy Kỳ chậm rãi xoay người lại. Nguyên bản con ngươi màu tím đã biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ con mắt đều biến thành huyết hồng vẻ. Giống, lại là gầm lên giận dữ. Duy Kỳ hướng về Hàn Sâm cuồng trùng mà đến. hùng tráng như ác quỷ như thân thể, hầu như nhứ như teleport giết tới Hàn Sâm trước mặt. Năm con mọc ra chủy thủ giống như hắc móng tay ngón tay, trực tiếp chụp vào Hàn Sâm đầu. Cách chương.